A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 12 của phần 9 Bác Cổ. Chúng ta sẽ cùng xem là cái vật mà một đám người đó đang muốn tranh đoạt là gì. Tiếp theo thì Bác Cổ sẽ làm gì? Bởi vì là hiện tại thì cái việc quan trọng trước mắt là phải đi cứu Đô Lương. Hiện tại đang bị phong ấn thay Bác Cổ. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe, bình chức chung để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Hãy để lại comment ở bên dưới, chúng ta cùng thảo luận về những vấn đề xảy ra trong tập này. Các bạn có thể ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở bên dưới. Bạn nào quan tâm đến sản phẩm của tác giả Dạ Táng, bài thuốc Sông Phong Long thì liên hệ qua địa chỉ ghi ở đây hoặc là dòng chữ slide chạy ở trên. Liên hệ trực tiếp với Facebook của tác giả. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 12. Ba mươi tên áo đen bị đánh cho bê bết cả người, chúng lui lại đằng sau thì thầm với nhau điều gì, sau đó chúng bắt đầu tản ra để bắt đầu bao vây lại chính mình và thềm thử. Chúng kết ấn đồng loạt tung ra rất nhiều sợi chỉ đỏ liên kết lại với nhau thành một tấm lưới. Một tên nóng vội nhảy tới chộp lấy thềm thử, cười lớn, nhưng chỉ nghe những tiếng bôm bốp vang lên, sau đó chỉ thấy thềm thử loang loáng một cái đã ở đằng sau bọn họ, còn nhảy tưng tưng, chỉ một tát đã bẻ ngược đầu của hắn ra đổ gục xuống chết tức tưởi. Những võ sĩ còn lại rút gươm, cắt máu, giải lên trên lưỡi gươm, niệm khẩu quyết. 14 lưỡi gươm chắp lại với nhau, chỉ về phía thiềm thử. Chúng xếp thành hai hàng trước sau, cùng giơ lên chém. Cứ như thế luân phiên, những lưỡi gươm sắc bén bổ xuống thiềm thử, trùng trùng điệp điệp. Hai chân trước của thiềm thử lúc này đưa lên ôm đầu, kêu lên choai oai oái. Ê, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Bọn võ sĩ nghe thấy thiềm thử kêu thì càng điên cuồng chém xuống. Nhưng chúng không để ý rằng cơ thể của thiềm thử bây giờ lại như là khối sắt lạnh. Kiếm chém vào chỉ vang lên những tiếng leng keng, tóe lửa. Thiềm thử bỗng nhiên lật ngửa người lên trời, ôm mặt lên kêu la. Này, đừng đánh nữa, này. Ê, đánh vào đây, chỗ này. Nào ngờ, thiềm thử lại đang hưởng thụ, chỉ như là được người ta đấm bóp. Bọn võ sĩ nghe vậy thì mặt mũi tím lại, gào lên, nhất tề xông đến, quyết băm con cóc ba chân trước mặt thành thịt vụn. Thiềm thử thấy không bị đánh nữa thì mở mắt ra, nhìn thấy một đám người chằng chằng chịt chịt hùng hổ bao vây. Ê, chúng mày ỷ đông đánh ít, thiềm thử cho chúng mày biết thế nào là lấy trứng chọi với gạch. Khi 14 tên này dồn sức chém xuống thì một tia sáng bùng lên, cả đám bị hất văng ra ngoài. Ngước lên chỉ thấy là một con cóc to lớn đang đứng thẳng bằng một chân. Toàn thân con cóc vạm vỡ, cái đầu cóc đang thụt thụt thò thò. Hoa văn của vu thuật ở trên người của nó rực sáng chạy đi chạy lại. Thiềm thử bây giờ đưa tay chắp lại rồi mở rộng ra. Đứa con của vu nữ tổ, vu thuật tối mật, mẫu cổ sản sinh. Một khối cầu đen từ từ hình thành ở trong người của thiềm thử rồi bắn thẳng lên trời. Khối dịch này phát nổ thành những chấm sáng rơi xuống người bọn võ sĩ. Đây chính là trứng của vô trùng. Khi rơi vào người sống thì sẽ nở ra sinh trưởng. Đám võ sĩ bị dính phải trứng này thì dãy giụa đau đớn, cơ thể bị cắn phá, bè bét, không thể nào cứu vãn. Thiềm thử bây giờ ngồi xuống, co co cái chân, đưa tay gãi gãi cằm, rồi đưa tay túm lên một tên chớp mắt. Này, sao lúc nãy oai lắm mà? Đánh nữa đi, giỏi! Bác cổ ở bên kia đang đối mặt với người phụ nữ, khí chất và dòng pháp lực tỏa ra, làm cho bác cổ không khó để nhận ra thân phận của bà ta. Thần bà, các người biết nơi đâu nên xuất hiện chứ? Người đàn bà che miệng cười khúc khích, phát ra câu ngữ ngọng nghịu. Đồ đệ của ta về nước, ta phải đi theo bảo hộ nó chứ. Bà ta lấy ra cây quạt, khẽ phất nó lên cao, tay còn lại thì cầm giải ruộng, lụa nhỏ thu hết vào bên trong lòng, hóa ra một khối cầu với những đầu tơ lụa phất phơ. Thần bà mở cây quạt, miệng hô lên: Địa ngục môn! Sau lưng của bà ta hiện ra một cánh cổng to lớn với hơi thở của địa ngục khác hẳn. Thần bà búng ngón tay lên cây quạt, hiện lên hình ảnh một bông hoa đào. Bác cổ nhìn ra cũng biết pháp thuật này cực kỳ đe dọa, rút ra yểm đồng. Yểm đồng chấn lục! Uy áp của yểm đồng đã không cần phải bàn cãi, vừa xuất hiện đã cộng hưởng với pháp lực, hóa thành tầng tầng lớp lớp phong ấn, giáng thẳng về phía của thần bà. Thần bà mỉm cười, đôi mắt trợn lên, đưa lên kết ấn. Cánh cổng địa ngục kia khẽ mở ra, hàng loạt những bàn tay quỷ dữ túa ra, như muốn kéo bác cổ vào bên trong. Thần bà dùng cây quạt thực hiện một điệu mố, động tác uyển chuyển hòa cùng với giải lụa, trông không khác nào như tiên nữ. Những cái cây ở quanh đây bỗng nhiên nở hoa, nhưng lại là hoa đào. Điều này là không thể, nhưng nó đang thành hiện thực. Bác cổ tay cầm yểm đồng, chân đạp lên không trung, tung người về phía của thần bà. Những cánh hoa đào rụng xuống bay về phía của bác cổ. Cánh hoa đào chạm vào bất kỳ thứ gì thì lập tức đông cứng lại, ẩn chứa hàn khí bức người. Thần bà dùng cây quạt đối mặt với bác cổ. Yểm đồng của bác cổ đập xuống đất, tỏa ra một vết nứt chạy dài. Từ trong đó là những dòng cấm tự hiện lên, chặn đứng những bàn tay của quỷ từ địa ngục môn. Bác cổ lùi lại nhìn thần bà, đưa tay kết thành thái ất, quẹt qua ngang mắt. Đôi mắt đỏ lên. Chớp chớp, thần bà vừa nhìn cũng giật mình. Là dị tượng chú thân sao? Đúng vậy đó. Bác cổ giơ yểm đồng, toàn thân bác cổ như bao phủ, vung một nhát dao, chạm đầu tội nhân. Sát khí và hung khí cuồn cuộn, cánh hoa đào đụng chúng thì hóa thành tro tàn. Bác cổ gầm lên. Yểm đồng thâu xì dị tượng. Thái ất xoay đất trời. Hai dị tượng kia lần lượt hiện lên quanh thân của yểm đồng, làm cho uy lực của nó tăng lên bội phần. Thần bà cũng muốn dùng thần thuật của mình để đối kháng. Bác cổ nhèo mắt lại. Vù nhãn lực phòng bị. Đằng sau lưng của bác cổ hiện ra một đôi mắt to lớn. Nó chớp chớp rồi trợn trừng lên. Thần bà toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích, cũng không thể khởi vận pháp lực. Yểm đồng trên tay của bác cổ ngùn ngụt, thái ất lực và tiên phong lực hòa vào, cứ như là thiên thạch đùng đùng giáng xuống. Lúc thần bà suýt chút nữa bị bác cổ chém chết bằng thần thông, thì cánh cổng kia bỗng nhiên xảy ra hiện tượng. Nó mở toang, tỏa ra lực hút khổng lồ, kéo thần bà vào bên trong. Lúc chuẩn bị đóng lại, bác cổ lên xoay yểm đồng chém thẳng về bên đó. Nhát chém xuyên qua khe hở, văng vào bên trong. Bên trong cánh cổng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Cánh cổng địa ngục môn đóng lại, một dòng máu đỏ từ bên trong chảy ra. Bác cổ đưa tay chấm lấy đưa lên miệng liếm, ánh mắt đầy tàn nhẫn. Mạng sống dài dằng thật, may cho người đó. Miệng thổi bùng lên nghiệp hỏa, vô lực đỏ đen. Theo nghiệp hỏa bùng lên, những ngón tay đưa lên chấm lên máu của thần bà, viết lên một nguyền chú để ám bà ta. Lúc này vu nhãn từ đằng sau lưng của bác cổ chớp mở liên tục. Từ bên trong vu nhãn thò ra một đôi bàn tay nhỏ. Liên tục, bác cổ dùng bàn tay này kết ấn đồng loạt chập vào với nhau. Máu tươi bị biến thành lời nguyền, hút tất cả vào bên trong bàn tay. Lúc này Bách Việt đã xé xác được con lươn, máu nó đã nhuộm đỏ cả hồ nước, xác của nó dần dần chìm vào trong hồ. Kết thúc trận tập kích này, toàn bộ 30 âm dương sư đã bị giết sạch, thần bà bị đánh trọng thương, còn dính cả nguyền chú của bác cổ. Bấy giờ ngẩng lên, trời đã sáng. Bác cổ nói với Bách Việt, mọi việc cẩn thận, đừng để mình là con cờ cho người ta lợi dụng. Sau đó, bác cổ cùng chính Minh Thiềm Thử tìm đường về quê, muốn tranh thủ thời gian để sắp xếp bọn trẻ con một chút, phải theo dõi chúng, có vẻ như càng lớn, lũ nhóc càng quậy phá. Trở lại cuộc sống gia đình, sau buổi ăn cơm hôm ấy, bác cổ quay về trong điện đọc kinh, thực hiện tín ngưỡng lực với vu tổ, thì bất ngờ ở bên ngoài tràn đến những đợt gió lạnh đến thấu xương. Bác cổ nhíu mày, ta đã không muốn đi tìm các ngươi, mà tại sao cứ liên tục có người tìm đến ta gây chuyện hay sao chứ? Ở trong điện, toàn bộ đèn nến lập lòe tắt hết, chỉ còn lại một cây còn đang cháy dở. Bác cổ quay lại, thấy cửa đã mở. Một bóng người to lớn mặc giáp trụ đã đứng đó. Bác cổ nhẹ nhàng đưa tay điểm lên một cây nến đã tắt, nghiệp hỏa bùng cháy. Thế nhưng cũng không soi sáng được chút nào. Nhiệt độ trong đại điện giảm xuống. Bác cổ chỉ nhẹ giọng hỏi. Thiết Quan Âm, ngài tới đây làm gì? Thiết Quan Âm bước ra khỏi bóng tối, rút gươm chĩa về phía bác cổ. Hai cổ, ngươi có mưu đồ gì? Tại sao cổ ma và cái bóng của ngươi lại tấn công thành Vô Nhã? Bác cổ xoay người định rót nước, nhưng mũi gươm kia đã đến trước mắt, chỉ còn cách độ một phân. Bác cổ đưa tay gạt lưỡi gươm xuống. Cổ ma là phân thân của ta. Hắn ta chứa chấp tâm ma muốn hồi sinh người vợ cũ, lại tràn đầy hung sát, đã sớm sa vào ma đạo. Cái bóng của ta từ lâu đã bị ta cắt lễ cho vô tổ, sau đó được rời đến Đại Lôi Âm Tự, ở điện cổ Phật để tu hành. Chúng nó đã không còn liên quan gì đến ta. Chúng nó làm loạn thì tại sao lại tìm ta? Thiết Quan Âm bấy giờ đưa mũi gươm xuống kề trên vai của bác cổ, chỉ cần lướt qua là sẽ chém đầu. Ấy thế nhưng bác cổ vẫn thản nhiên uống trà. Trong đêm tối, hai mắt của ông ta lập lòe phát sáng, giọng không giận mà uy. Bỏ xuống, trước khi ta mất đi nhẫn nại với ngài. Thiết Quan Âm nhìn thẳng vào mắt của bác cổ, cứ như vậy, qua 10 giây, Thiết Quan Âm thu kiếm, bình tĩnh ngồi xuống đối diện, chất vấn. Ngươi dù sao cũng là chủ thể, ngươi vẫn phải có trách nhiệm. Bây giờ thành Vô Ngã đang tràn ngập kẻ địch, sớm muộn gì cũng sẽ bị quấy phá tan tành. Khoan đã, đừng nói rông dài. Thiết Quan Âm, ta và ông cũng đã không ít lần va chạm, lại có thêm cả cộng tác, cho nên có gì ông cứ nói thẳng. Được, hai cổ, người vẫn còn nhớ thương người vợ của mình. Ta nói cho người biết, nàng vẫn chưa đầu thai, vẫn ở trong Vô Nhã Thành. Đến đây bác cổ sững lại, chén trà trong tay rôn rôn, xoảng một cái. Nó bị bác cổ bóp nát. Nếu như để cổ ma cứu linh hồn của người vợ thành công, cô ấy sẽ phải chịu đựng đau khổ. Linh hồn vất vưởng, lúc đó có trốn tránh thì cứ mỗi 10 năm sẽ bị lôi phạt tìm tới. Còn chưa tính, nếu như cô không đi đầu thai, thì cũng lại phải chịu nỗi đau đớn nhớ gia đình, nhớ chồng con. Rồi một mai cô ấy được hồi sinh thì sao? Cái giá phải trả là sẽ không lường được, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Đó chính là điều bác cổ luôn rõ. Và chính vì thế, mặc dù có thể đi lại giữa âm dương lưỡng giới với quyền năng vô biên, nhưng chưa bao giờ bác cổ đi tìm vợ ở cõi âm. Cổ ma với chấp niệm trong lòng đã quyết tâm cứu bằng được vợ ra ngoài, bác cổ không thể để cho hắn thành công được. Bác cổ quyết định sẽ đi theo Thiết Quan Âm xuống cõi âm, lựa chọn để lại thân xác ở phàm trần, xuất hồn mà đi. Lúc đi qua lớp hư không ngăn cách hai cõi âm dương, một lần nữa ở trước mặt, âm giới mù mịt hiện ra. Từ xa xa có một đội quân đã đứng chờ, trên lá cờ bay phần phật có thêu một chữ ma, cùng với một lá cờ có chữ cổ. Đâu đâu cũng là yêu ma quỷ quái đang hội tụ lại. Hai phân thân của ngươi cấu kết với ba chúa quỷ, khuếch trương thế lực, thu nhận rất nhiều thuộc hạ. Vậy tại sao từ đầu không diệt đi mối hỏa, để cho chúng lớn mạnh như vậy? Đối với lời chất vấn của bác cổ, thì quận cú xuất hiện thay lời của Thiết Quan Âm. Ban đầu bọn ta giúp một tay cho chúng lớn mạnh, để đối phó và kiềm hãm Đông Nhạc cùng với Quỷ Vương núi Tích. Không ngờ có ngày chúng lại quay lại phản bội. Bác Cổ cười lắc đầu mỉa mai. Các người là chính thần, chuyện tính kế các người không ngờ lại thua những kẻ từ dương giới chúng ta. Thiết Quan Âm đưa cho bác Cổ xem tối hậu thư mà cổ ma gửi tới. Ở bên trong, nội dung đại loại là chỉ cần thả được linh hồn của bác Cổ ra thì tự động hắn sẽ rút binh. Còn không, sẽ quyết định một trận sống mái. Biết là thất bại, nhưng nhất định sẽ gặm đi một phần nội lực của thành Vô Nhã, làm cho bọn họ suy yếu, để cho Quỷ Vương núi Tích và Đông Nhạc rảnh tay. Tới ngày khai chiến, ta sẽ đích thân tới để chặn lại cổ ma và cái bóng của mình. Còn tất cả những thứ khác cho các ngươi xử lý vậy. Tưởng chừng như mọi chuyện đã ổn thỏa, ngay sau đó một người sắc mặt nhợt nhạt, là tinh khí không ngừng tôn trào, là một quỷ sai từ địa ngục chuyên trừng phạt và giam giữ linh hồn chạy đến hớt hải. Hỏng rồi, hỏng rồi, Thái Cổ Phiến Lĩnh đang bị Đông Nhạc tấn công, hỏng rồi. Cái gì? Người nói lại xem. Thiết Quan Âm túm cổ quỷ sai nhấc lên giận dữ, vì đường vào Thái Cổ Phiến Lĩnh chỉ có một, mà nơi đó là thuộc thành Vô Nhã. Quỷ sai nói ra mới biết, không biết Đông Nhạc làm cách nào. Thế nhưng chỉ có Đông Nhạc cùng với một vài người bí ẩn vào được, không quấn theo được cả đại quân. Thiết Quan Âm nghe xong nổi cơn thịnh nộ. Đông Nhạc, người tự chui đầu vào giọ. Bác Cổ cùng với Thiết Quan Âm lập tức xuyên qua 18 tầng địa ngục, đối diện với một không gian hư vô mờ mịt. Nơi này không có bất kỳ một sinh vật nào tồn tại cả. Khắp nơi chỉ có từng đợt khí thái cổ lơ lửng trôi nổi. Người bình thường nếu như hít vào khí thái cổ đó sẽ bị bạo nổ chết tan xác, thậm chí cả hồn phách cũng chẳng còn. Muốn hấp thu khí thái cổ thì phải có những điều kiện như là huyết mạch từ các thực thể tồn tại từ thái cổ, còn có một kinh văn để tu luyện. Trong quá trình đó thì buộc phải cung cấp cho bản thân một số lượng linh khí khổng lồ. Nhưng đây là thời mạt pháp, linh khí đã khô kiệt thì làm sao có thể dùng được. Chẳng ai tới đây. Do vậy, khi chạm xuống dưới mặt đất của thái cổ này, bọn họ thấy xa xa có một bóng người không ngừng thi triển pháp thuật đánh phá kết giới của thái cổ nhằm thả ra những thứ ở bên trong. Đó chính là những thứ còn lại để tạo ra thái cổ ở trần gian. Nếu như hai vật của trần gian và âm giới hợp lại với nhau, sẽ đóng mở toàn bộ lối ra vào giữa các giới một cách tự nhiên. Thiết Quan Âm nhìn thấy Đông Nhạc thì gầm lên, tay rút gươm muốn xông tới. Đông Nhạc đang ra sức công phá kết giới, cảm thấy lực lượng của Thiết Quan Âm tỏa ra thì quay đầu lại. Thiết Quan Âm, rất hân hạnh tới cũng đúng lúc, có người cần gặp ngươi. Thiết Quan Âm mặc kệ lời của Đông Nhạc, xông thẳng tới. Đột nhiên hai bóng người chặn lại. Thiết Quan Âm giọng khàn đi. Không thể nào, tại sao lại hai ngươi? Ở trước mặt ông ta là một người bán nam bán nữ, toàn thân quỷ khí dày đặc, mặc áo choàng có hoa văn quỷ giới. Đây lại chính là Quỷ Vương núi Tích. Người còn lại thì phong thái giống Thiết Quan Âm, lại chính là sư đệ của ông ta, kẻ đã từng xuất hiện cứu Á Thần khỏi thành Vô Nhã. Quỷ Vương núi Tích giọng cười cười đầy khó chịu. Bổn vương đã tới đây thì cũng cần người tiếp đón chứ. Thiết Quan Âm, có bất ngờ hay chưa? Thiết Quan Âm lại nhìn sang sư đệ của mình, lạnh giọng. Người dám cấu kết với bọn chúng? Được, năm xưa thầy đã dặn, một ngày nếu như người đi sai đường không thể cứu vãn, ta sẽ là người đích thân thanh trừ môn hộ. Quỷ Vương lập tức ra tay, không rông dài. Một thân tu vi đạt đến Quỷ Vương thì cũng không hề đơn giản. Tay vừa phất ra, quỷ khí đã dâng lên như biển. đầu đầu cũng là oán khí, huyết khí, bao phủ đi tất cả. Quỷ vương bắt thuật ấn, những ngón tay thoăn thoắt đâm về phía trước. Oán thành tích hận thù. Dưới mắt của Thiết Quan Âm, bàn tay của quỷ vương hóa thành những con đại xà chồm đến. Ông ta rút ra thanh gươm, lưỡi gươm đỏ lên thần lực. Thiết Quan Âm liên tục chém về phía đại xà. Quỷ vương hơi khựng lại, bởi vì pháp lực của Thiết Quan Âm vô cùng cường đại. Mỗi một nhát chém lại bổ đôi một con đại xà mà mình mất bao nhiêu công sức bồi dưỡng. Lưỡi hái của Tử Hoàng sẽ tìm ngươi mà cắt gắt linh hồn ngươi. Đôi mắt của quỷ vương đỏ rực lên, khắp toàn thân hiện lên những quỷ chú, thôi diễn ra đại thần thông. Thiết Quan Âm muốn tiến lên thì khắp người khựng lại đứng im, không thể nhúc nhích. Biển quỷ dưới chân cuồn cuộn hóa thành bóng người cầm lưỡi hái, chém thẳng xuống đầu của Thiết Quan Âm. Sư đệ của Thiết Quan Âm cũng ra tay. Sư huynh, huynh chết vì quá bất cẩn đó. Sư đệ rút ra hai thanh gươm, đặt thành hình chữ X, kéo mạnh về phía trước, hình thành một thanh chạm kéo đầy uy lực. Sư đệ dùng hết lực lượng, ấn mạnh trôi gươm, bay vôn vút vút về phía của Thiết Quan Âm. Trong khi cận kề nguy hiểm, bác cổ ra tay. Yểm đồng, khống phong lục, sát dị ứng liên yểm. Yểm đồng trong tay của bác cổ nhanh chóng hóa giải quỷ thuật của quỷ vương. Từng đợt pháp lực tuôn ra như xóa bỏ đi quỷ lực. Thiết Quan Âm chớp lấy thời cơ, đưa thanh gươm thẳng lên trên cao. Phán xét kẻ tội đồ, chạm trả. Lưỡi gươm hóa thành một đầu thương long khổng lồ, há miệng như nhuốt trọn lấy nhát kiếm ở trước mặt. Lưỡi gươm trong tay của ông ta hóa thân như con thương long. Quỷ vương quay đầu. Thời gian sắp hết, mau, mau, tất cả rút lui cho ta, mau lên. Sư đệ của Thiết Quan Âm lắc đầu nói. Không, kết giới này không phải là do người làm ra, mà ngưng tụ từ thái cổ mà thành. Rút lui. Đông Nhạc sau một hồi tấn công dữ dội mà không phá được kết giới, thì biết cục diện không ổn. Nhìn chằm chằm về phía bác cổ. Hai cổ, tại sao lần nào người cũng phá đám ta vậy? Đông Nhạc chồm tới, bác cổ cũng chờ mong thời cơ để chứng minh thành quả tu hành của mình bấy lâu nay. Hai người đứng đối diện. Lúc ấy, Đông Nhạc gặp bác cổ thì vẫn chỉ là một vu hãn nhỏ nhoi. Vậy mà bây giờ vị thế đã khác, hai người đối pháp trực diện. Bác cổ là người ra tay trước, dùng vô thuật của mình để thăm dò đối phương. Việt Linh Trượng xuất hiện ở trong tay, múa quay tít thò lò. Bác cổ chỉ về phía Đông Nhạc. Vu Hà, điểm qua. Thực bội, tích trì dũ, trùng nguyên ứng xích hà. Trước mặt của bác cổ tụ lại thành vòng xoáy lớn, hóa thành một cái miệng khổng lồ. Bên trong là những trùng độc đang lúc nhúc chờ con mồi rơi vào. Những cánh tay có mắt tạo thành những hàm răng to lớn, há ra muốn cắn về phía của Đông Nhạc. Đông Nhạc cũng không vừa đưa tay kết ấn, lạnh giọng. Thái uy tôn lĩnh, dị pháp thượng cổ. Cái miệng vu hà của bác cổ đang chậm chậm tiến lại, thì bỗng nhiên từ trên người của Đông Nhạc hiện ra khí tức kỳ lạ. Nó không phải là tiên khí, càng không phải là thần khí, mà giống như là khí của thiên địa từ xa xưa. Kẻ ngu xuẩn chỉ biết tu đạo pháp, không ứng dụng tái tạo thiên địa trong cơ thể. Tiểu vũ trụ có thể cấu thành đại vũ trụ. Đó là chân ngôn mà đế ca năm đó đã từng chứng ngộ. Dứt lời, bác cổ cảm thấy có gì đó không ổn. Ngước lên trên, không trung đang hội tụ thành vô số những điểm sáng, kết lại với nhau thành những chòm sao. Mỗi chòm sao lại tự xoay quanh Đông Nhạc. Ông ta đưa tay bóp thẳng về phía Vu Hà. Lập tức bàn tay của Đông Nhạc hóa thành lôi phạt, có đầy đủ sấm chớp mây đen, gió lớn. Đặc biệt là giữa mây đen xuất hiện thiên nhãn. Vu Hà mặc dù từng chống chọi với thiên phạt, nhưng đối với bàn tay của Đông Nhạc thì lại bị nứt vỡ. Vòng xoáy từ từ mất đi lực hút, bị bóp nát. Thần thông bị bạo nổ thành một tiếng vang cực lớn. sóng xung kích quét ngang dọc mọi hướng. Đông Nhạc nhìn lại thì không thấy bác cổ đâu, nhíu mày nhìn lên đầu, thấy có tiếng của bác cổ vọng lại. Mộc tinh căn nguyên, nhập thể. Số căn nguyên ít ỏi trong người của bác cổ ồ ạt được phóng thích, đi vào các đạo mạch. Đôi mắt của bác cổ biến sang màu xanh đen, vốn dĩ là của mộc tinh. Trên da nổi lên những hoa văn, mái tóc dài tung bay thấp thoáng, hóa thành những cành cây khô, dường như muốn xé toạc cả không gian. Sơ khai sinh linh, pháp thuật chưa có, thấu đáo càn khôn để lấy dĩ ứng vật. Bàn tay của bác cổ vỗ mạnh vào nhau. Chỉ bằng một tiếng vỗ, toàn bộ tinh tú bao quanh Đông Nhạc nổ tung. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bác cổ đã xuất hiện ngay trước mặt, một cú đấm thẳng vào mặt của Đông Nhạc, bằng man lực hất văng Đông Nhạc văng ra xa, đánh thẳng vào bên dưới quỷ hà của quỷ vương. Đông Nhạc đứng dậy giận dữ, quyết định dùng hết toàn bộ tu vi, bộc lộ ra 10 phần thực lực của mình. Âm thanh chói tai: "Hai cổ, là mày tự chuốc lấy cái chết, hai cổ." Trong kết giới bất ngờ lung lay, xuất hiện những vết nứt, luồng sức mạnh khổng lồ vô tận từ bên trong tràn ra. Ngay lúc đó có 4 thân ảnh không ngừng xuyên qua hư vô, đi đến thái cổ phiến lĩnh. Đó chính là Đế Ca, Tử Hoàng, Tổ Ngục và Đồ Bàn. 4 người đã chia thành 2 phe, nhất quyết là phải tranh đoạt bằng được vật đang ở bên trong kết giới. Vật kia động đậy như muốn xuất thế, càng hấp dẫn thêm nhiều người nữa tới. Trong hư vô rộng lớn bao la, một con rồng đỏ to lớn, tưởng chừng sẽ che lấp cả trời đất, là Xích Đế cũng xuất hiện. Trên lưng còn mang theo Tam Hung, là Cửu Vĩ Hồ, Ngụy Ngư Tinh và Mộc Thần. Kéo theo đó là 3 người khác cũng gấp rút tiến đến, áp sát lại không gian thái cổ, là Thần Vương, Đức Uy Tôn và cả Phật Hoàng. Bọn họ mục đích đến là để bảo vệ vật kia không cho rơi vào tay kẻ xấu. Gần như những nhân vật đỉnh cấp ở huyền môn trong bàn cờ đã hội tụ. Mọi động tĩnh đều nắm trong tay một người. Tiếng thở dài vang lên. Ma Đà đứng gần, kính cẩn: "Sư phụ, người xem, đến lúc thu lại ván cờ." Đông Nhạc bị bác cổ đánh văng ra, Tôn Nghiêm bị thách thức, bộc phát hết toàn bộ tu vi. Ông ta lúc này tràn ngập khí tức thượng cổ. Hàng loạt những thần cơ thông đã diễn hóa, không cần vung tay tạo phép, chỉ bằng ý nghĩ đã tạo ra thần thông cực đại. Bác cổ cũng đã hấp thu hết căn nguyên của mộc tinh, pháp lực tăng lên kinh ngạc. Hai người, người tám lạng, kẻ nửa cân đối diện với nhau. Đông Nhạc đưa tay ra, từ trong lòng bàn tay hóa thành một cây đại đao. Đông Nhạc vung đao chém thẳng về phía của bác cổ. Một nhát đao chí mạng dường như đã có thể bổ đôi cả thiên địa, uy lực không thể xem nhẹ. Bác cổ tay cũng giơ lên yểm đồng, đôi mắt bùng lên sát khí và hung khí. Quỷ thánh căn nguyên lực, ứng vũ tích, càn khôn. Yểm đồng lần đầu được thấm nhuộm toàn bộ căn nguyên của mộc tinh, bạo phát kinh người. Yểm đồng bổ thẳng về phía đại đao của Đông Nhạc. Luồng kinh lực khủng khiếp phân tán, thổi bay vô số thái cổ tiên khí. Bác cổ đưa chân quét một cước vào hông của Đông Nhạc. Đông Nhạc điểm tay về phía bác cổ, trên không trung hình thành một ngón tay to lớn, đến mức che lấp cả không gian. Bác cổ thấy khí thế như trẻ tre, chợt nhớ tới một chỉ của Đế Ca, lập tức khom người lại, hai tay đưa yểm đồng lên phía trước, đẩy căn nguyên. Đông Nhạc quát lên, ngón tay dần dần được tràn đầy thượng cổ khí, suy diễn ra hơn 100 loại thần thông. Yểm đồng trong tay của bác cổ rực lên, hoa văn của nó và tinh hoa hóa thành một bàn tay khô khốc. Quỷ thánh, thu chảo. Đông Nhạc quát lên một tiếng, Bác cổ chỉ nhẹ nhàng: "Chỉ diệt." Toái đồ của đế ca được Đông Nhạc đã hấp thu toàn bộ, mang theo lực lượng tu luyện của mình. Bàn chảo của Mộc Tinh cầm yểm đồng. Bác cổ nheo mắt, lúc này căn nguyên của Mộc Tinh trong người đã sắp cạn kiệt, toàn bộ dồn vào trong một lần này. Bác cổ vung lên chém một nhát cực sâu về phía ngón tay kia. Yểm đồng chém xuống nhưng cũng chỉ làm chậm lại toái đồ đang dần dần ép ra. Bác cổ căng thẳng quyết sống mái với Đông Nhạc, hai tay kết ấn, niết bàn lực được tôn trào. Như vậy rất có thể sẽ thức tỉnh một tồn tại khác ở trong người mình, niết bàn thụ. Niết bàn thụ là căn nguyên, quỷ thánh là linh. Lập tức niết bàn thụ hư ảnh mờ ảo xuất hiện, dần dần được tụ lại. Yểm đồng từ trên không văng ngược xuống, đùng đùng đánh lên niết bàn thụ. Toàn bộ căn nguyên Mộc Tinh được rót vào trong niết bàn thụ. Lúc này niết bàn thụ biến hóa vô cùng, tựa hồ như là Mộc Tinh thật sự hồi sinh. Niết bàn thụ phát triển với tốc độ khổng lồ, chẳng mấy chốc đã vượt qua giới lĩnh của thái cổ phiến lĩnh, đâm chồi nảy lộc trong hư không, làm cho các thế lực xung quanh cũng giật mình. Mộc Thần trợn mắt nhìn về bên ấy. Tại sao anh trai của ta lại có thể hồi sinh ở trong thái cổ sao? Ngụy Ngư Tình nói. Không đúng, hình thái có chút giống nhưng không phải. Toái đồ chỉ trực tiếp giáng thẳng vào niết bàn thụ. Nó tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ngay trên thân của niết bàn thụ đã bị xoắn nát một nửa. Đông Nhạc cười lớn. Dùng hết căn nguyên của Mộc Tinh rồi phải không? Bác cổ dựa vào đó mới kích phát được pháp lực trong người, thế mà bây giờ đã cạn kiệt. Bác cổ mỉm cười. Một toái đồ chỉ không dễ dàng thi triển, người cũng đã cạn kiệt phần nhiều rồi. Hành động của tiếp theo của bác cổ khiến cho Đông Nhạc giật mình. Bác cổ thi triển ra Vu Hà một lần nữa. Cái miệng khổng lồ của nó hướng về phía niết bàn thụ, có dấu hiệu sắp sửa thành Ngụy Mộc Tinh thứ hai. Bác cổ lại dùng thần thông của mình nhốt chừng niết bàn thụ để khống chế, nhìn giống như một con chăn đang nuốt một con hươu với cái sừng lởm chởm vậy. Bác cổ nở nụ cười mãn nguyện ngửa mặt lên. Bây giờ thì sao? Thứ này sẽ cho ta vô tận căn nguyên mà đấu với người đó Đông Nhạc. Niết bàn thụ bị nhốt, nó lập tức bị những đạo đan bao vây, kiềm hãm sự phát triển ở trong đó. Bác cổ bên ngoài cố gắng thị uy, nhưng bên trong cơ thể thì đang thống khổ. Tất cả đau đớn đều đang dồn đến. Các đạo đan đang áp chế niết bàn thụ mà hút đi Mộc Tinh năng lượng. Thế nhưng niết bàn thụ lại hung hăng đâm rễ vào các đạo đan mà tranh đấu để phát triển. Bác cổ suýt nữa thổ máu tươi, trong người lóe lên một tia khí tức kỳ lạ, nửa quen thuộc, là tịch diệt. Một hố đen nho nhỏ hình thành quấn lấy niết bàn thụ. Như vậy vừa để cho nó phát triển đến vô tận, vừa không phải lo nó hút hết tinh nguyên, phá hủy đạo đan căn cơ. Đông Nhạc cũng rất cẩn thận, hắn đang dò xét. Thế nhưng tới khi tay của bác cổ hiện lên hoa văn của Mộc Tinh, bên trong người tuôn ra khí tức thượng cổ, Đông Nhạc dừng tay. Bây giờ hắn lựa chọn không đấu với bác cổ nữa. Bác cổ mặc dù muốn giết chết Đông Nhạc, nhưng cơ thể lại không cho phép. Hai kết ấn của thái cổ phiến lĩnh càng lúc càng rung lắc lên dữ dội, thái cổ khí tức bắt đầu tụ tập lại, cuốn toàn bộ vào bên trong, như muốn cung cấp sinh mệnh cho thứ bị phong ấn. Ngạt một nỗi, ở đây dù cho bất kỳ ai muốn động vào cũng không được. Hai bên giằng co, kiềm chế lẫn nhau, bầu không khí cổ xưa lan tỏa. Ở trên không trung xuất hiện ba luồng pháp quang bay vụt tới, là Mộc Thần, Cửu Vĩ và Ngụy Ngư Tinh hiện ra. Ngụy Ngư Tinh thân hình khổng lồ, hàng vạn cái chân rết bò ngang dọc, trên đầu là Cửu Vĩ Hồ và Mộc Thần đang đứng đó sừng sững. Cuối cùng thì vật kia đã lộ diện, ngay các giới vực thông mở không còn xa. Nói xong, Mộc Thần cùng hai người kia xông thẳng về kết giới để tranh đoạt thứ nọ. Bác cổ muốn ngăn cản, nhưng phải xem cái mạng của mình có đủ hay không. Nhìn Mộc Thần đang đưa bàn tay sắp chạm vào kết giới, thì một tiếng quát vang lên. Cút ngay! Cút ra ngay cho bản đế! xa xa thấp thoáng xuất hiện một cỗ đế xa. Cỗ xe này do 9 con dao long kéo, người ngồi trên đó không ai khác lại chính là đế ca. Đế ca vừa xuất hiện, bước ra khỏi cỗ xe, trong tay lấy ra toái đổ thương lạnh lẽo, nhìn về ba người kia, quát lên giọng như sấm. Vật đó là của bản đế, kẻ nào dám tranh? Ngụy Ngư Tình cũng rít lên. Vật kia từ thái cổ đã có, còn mi sinh sau đẻ muộn, tính ra mi còn thua xa tuổi của bọn ta vậy, đế ca. Đế ca cười lớn, chĩa toái đổ thương về Ngụy Ngư Tinh. Bản đế nói chuyện bằng thực lực. Ngụy Ngư Tinh hóa ra nhân hình cao hơn 3 mét, thân hình cường tráng với nhiều hoa văn xăm trên ngực. Ngụy Ngư Tinh và đế ca không kiêng nể gì nhau, trực tiếp lao vào mà đánh. Ngụy Ngư Tinh muốn dùng thần lực to lớn để chấn áp đế ca, bàn tay tạo thành ấn pháp từ trên cao đánh xuống. Hư ảnh của Ngụy Ngư Tinh ẩn hiện. Thượng cổ chí pháp, Ngư Tinh diễn thuật. Hải lực tụ lại trong ấn pháp thành một đại dương đổ ụp xuống đầu của đế ca. Chỉ có vậy thôi sao? Đế ca trong tay rung lên toái đổ thương, như chờ đợi chiến đấu. Bàn tay của đế ca một lần nữa tạo ra pháp lực, mang khí chất độc tôn thiên địa. Toái đồ sát linh. Cả người của đế ca cầm cây thương nghênh chiến với đại hải ấn của Ngụy Ngư Tinh. Từ một đế ca phân thành hai, rồi cứ thế cấp số nhân lên vô vàn các hư ảnh, đầy uy dũng. Mi tâm của đế ca hiện lên ấn ký của trời đất. Người đời gọi ta là nghịch thiên chi tử, nhưng trời đất dám sinh ra ta thì cũng phải chịu sự hủy diệt của ta. Tiếng gầm thét của đế ca chấn động toàn bộ thái cổ phiến lĩnh. Phân thân của ông ta lao ầm ầm vào đại hải ấn. Đại hải ấn bị đánh vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Đế ca như là mũi tên xuyên qua những tờ giấy chặn đường. Một thương này của đế ca chưa ai dám tự tin đỡ lấy. Ngụy Ngư Tinh cũng vậy. Ngụy Ngư Tinh vòng tay lên đầu, rồi vuốt xuống trước ngực. Toàn bộ quá trình đó liên tục bắt đến 99 loại ấn pháp thủ quyết. Cuối cùng trước mặt của Ngụy Ngư Tinh hiện lên một đầu quái vật, chính là bản thể của nó năm xưa. Đầu của Ngụy Ngư Tinh hiện ra hung dữ, bản tính hiếu chiến, há miệng với vô vàn những răng nanh. Ở trên đó lại mang thần lực oai hùng, nếu như bị cắn trúng sẽ lập tức tan xác, hồn phi phách tán. Đế ca không sợ mà vung tay lên, lật thương đâm thẳng về phía đầu của Ngụy Ngư Tinh. Hai bên va chạm đùng đùng, tiếng nổ vang vọng, không gian nứt vỡ, hư vô đang muốn hút lấy thái cổ. Ngụy Ngư Tinh nheo mắt nhìn tới, đầu của nó vẫn còn, thế nhưng đế ca thì đã biến mất. Tưởng đế ca thế nào? Thế nào? Cuối cùng cũng chẳng phải là tan xác dưới tay ta. Bất giác, đầu của Ngụy Ngư Tinh sững lại, xuất hiện hàng loạt những vết nứt. Đâu đâu là cũng là khí lực của Chí Tôn tỏa ra. Mộc Thần vội vàng kêu lên một tiếng. Rít lên, lao thẳng tới Cửu Vĩ Hồ. Lời chưa dứt thì đầu của Ngụy Ngư Tinh đã nổ tan tành, máu thịt như là pháo hoa. Đế ca bây giờ đã xuất hiện, đứng đó ngửa mặt, tắm máu của Ngụy Ngư Tinh. Mộc Thần vội vàng liền vận lực điên cuồng, hướng thẳng tới đế ca. Thượng cổ Mộc Thần, băng xích. Thần nhãn của đế ca khủng khiếp, uy lực bội phần so với toái đồ chỉ của Đông Nhạc ban nãy. Cửu Vĩ Hồ mặc dù chưa khôi phục hết tu vi, nhưng cũng đã được 4-5 phần, cũng quát lên. Thượng cổ yêu quyết, yêu tiên phán xét. Những ngón tay của Cửu Vĩ Hồ chẳng mấy chốc tạo thành cái lồng giam cực đại phủ xuống đế ca. Thế nhưng đế ca là ai chứ? Kẻ đã từng một mình chống lại cả thiên địa, uy áp quần hùng, kiêu ngạo nói. Một đánh mười, một giết vạn, đồ sát thiên địa. Chính là ta, là đế ca, là vương của vạn cổ chiến trường. Lời vừa dứt, những người đứng từ xa cũng cảm thấy rùng mình. Đây là thần thông từ niết bàn kinh của bác cổ. Một cành một lá, một đại thế giới. Nhưng đế ca lại đưa nó lên trên một tầm khác. Lần đầu tiên, niết bàn thụ của đế ca hiện ra. Nó không còn là hư ảnh như của bác cổ nữa, mà nó tụ lại thành thật. Niết bàn thụ chân chính. Niết bàn thụ quần quận, quấn lấy toái đổ thương. Niết bàn thụ xoay chuyển sinh tử, bẻ gãy luân hồi. Luân hồi lực cũng xuất hiện sau lưng của đế ca. Sáu luồng xoáy đại diện cho lục đạo hồ ứng. Đế ca chọc toái đổ thương vào giữa, khuấy điên đảo. Luân hồi trong tay ta cũng chỉ là trợ lực. Sáu vòng xoáy xoay quanh toái đổ thương. Một thương này của đế ca vùng lên, phá nát yêu pháp của cửu vĩ hồ. Một thương bổ xuống, đập nát hai luồng thần nhãn của mộc thần, đánh thẳng vào đầu của Ngụy Ngư Tinh. Ngụy Ngư Tinh chân thân bị đánh văng ra xa, miệng phun máu. Đế ca một chân dẫm lên ngực của Ngụy Ngư Tinh. Ngụy Ngư Tinh hóa lại nguyên hình của con cá dài vạn trượng, vô vàn những chân rết bao quanh. Ngụy Ngư Tinh cường quyết chống trả, toàn bộ những chân rết trên người nó môn hình vạn trạng ồ ạt bổ tới đế ca. Đế ca xoay toái đổ thương, quét ra một vòng, đập nát hết một nửa chân rết, còn kéo một đường dài. Ngụy Ngư Tinh vẫn cứ ngoan cường chống cự. Đế ca chĩa mũi thương thẳng vào trước ngực của nó. Thần phục ta hay là chết? Dưới uy áp của chí tôn khí cùng với uy nghiêm của đế ca thì Ngụy Ngư Tinh cũng chỉ có thể nằm yên không dám động. Đế ca lại chĩa mũi thương về phía của Mộc Thần và Cửu Vĩ Hồ. Ta không biết các người muốn làm gì, nhưng đừng hòng cản đường ta. Ta không biết các người muốn gì, nhưng bất kỳ kẻ nào cản đường ta, nhìn hậu quả trước mắt đây. Bác cổ giơ cao cây toái đổ thương, một lần nữa đâm thẳng xuống Ngụy Ngư Tinh. Máu cùng với vết thương từ bụng của Ngụy Ngư Tinh lênh láng chảy ra. Đế ca từng bước tiến gần đến kết giới của thái cổ. Khi chuẩn bị chạm tay lên kết giới thì âm thanh lại vang lên. Đế ca, dừng lại. Hai bóng người cao lớn, một người hình dáng mơ hồ là Tổ Ngục, người kia mặc hoàng bào với tử khí nguyên sơ là Tử Hoàng xuất hiện. Hai người này tới vừa kịp lúc trước khi để đế ca tiếp cận kết giới. Tổ Ngục mở lời đe dọa. Đế ca, ngươi dám lật lọng khai chiến sao? Đế ca cũng không thèm đôi co, quay lại. Đối với ta, ai mạnh thì người đó được. Tử Hoàng và Tổ Ngục không muốn vật kia rơi vào tay của đế ca. Như vậy, ngày các giới vực sẽ đả thông lẫn nhau. Lúc đó sẽ uy hiếp đến địa vị của bọn họ. Tổ Ngục và Tử Hoàng lên thổ cùng chặn lại đế ca. Thế nhưng lại có thêm một người nữa xuất hiện. Người này hình dáng giống như Atola từ tầng trời của giới thiên. Từng bước chậm rãi bước đến, mỗi bước chân làm cho nơi này rung chuyển. Là quỷ thần Đồ Bàn đã đến. Trễ rồi, phiền Đồ Bàn chặn hai tên kia giúp ta. Quỷ thần Đồ Bàn thân thể to lớn khổng lồ, liền quay ngoắt lại nhìn sang bên Tổ Ngục. Được, để đó cho bổn quỷ thần. Quỷ thần Đồ Bàn quay người đối diện với hai người Tổ Ngục và Tử Hoàng. Cả ba xưa kia đã từng là bằng hữu kết giao, nhưng không hiểu vì lý do nào đó, họ chia thành hai phe, hợp lực phong ấn đối phương. Đế Ca và Đồ Bàn là hai kẻ thất bại trong lần đó. Đồ Bàn vẫn còn ôm hận. Đồ Bàn toàn thân nổi lên ánh sáng đỏ rực như dung nham. Toàn bộ đôi mắt của hắn một lần nữa trợn to, cánh tay co giãn. Đồ Bàn đưa những cánh tay bắt ấn đan chéo vào nhau, tạo thành thế cục xương cá. Cõi trời chinh chiến, quỷ thần tạo pháp. Trên vai của quỷ thần Đồ Bàn xuất hiện thiên nhãn hội tụ lại. Đồ Bàn nhấc một tay chụp thẳng về phía Tử Hoàng. Tử Hoàng bây giờ cũng không khách khí nữa, thôi diễn ra đại thần thông. Tận cùng của sinh tử, cần nguyên khai ứng. Tử khí thuần khiết của Tử Hoàng ùn ùn kéo đến. Tay của Đồ Bàn và tử khí của Tử Hoàng va chạm. Đồ Bàn với sức lực vô tận dồn ép. Thế nhưng tử khí của ông ta lại đang ăn mòn cánh tay của Đồ Bàn. Tổ ngục hợp lực, hai tay bắt ấn, liên tục xoay quanh trước ngực, hóa thành một khối cầu, như là thủy ngân đánh về phía Đồ Bàn. Ngục giam cầm tù, vạn vật sinh trừng phạt. Khối ngục tù này là một không gian được tổ ngục thôi diễn. Nó rơi thẳng vào cánh tay của Đồ Bàn, cả cánh tay bị lôi vào bên trong. Đồ Bàn cố hết sức, nhấc tay ra, nhưng không được. Tử Hoàng nhân cơ hội dùng sát chiêu muốn kết liễu đối phương. Kết thúc sinh mệnh. Lưỡi hái của ông ta chém về phía Đồ Bàn. Nếu như chém trúng thì người thường e rằng cũng phải chết. Đối chọi với Đồ Bàn một lần nữa rơi vào ngủ yên. Thế nhưng Đồ Bàn lại dứt khoát tự chặt đứt cánh tay của mình. Lưỡi hái bị chém trượt. Đồ Bàn quay lại chụp lấy lưỡi hái. Ta cho các người thấy khi Atula chiến đấu là như thế nào. Đồ Bàn buông lưỡi hái, toàn bộ thân hình khổng lồ thu nhỏ lại, chỉ bằng người thường, há miệng hít một cái. Thái cổ khí ùn ùn chảy vào trong người. Ở bên kia, Tử Hoàng và Tổ Ngục nhíu mày, Đồ Bàn điên cuồng hấp thu thái cổ khí, duỗi tay vỗ mạnh vào nhau. Huyết mạch của Atula trỗi dậy. Trỗi dậy cho ta. Chiến lực của Atula là chiến binh kinh hoàng nhất toàn bộ các chiến trường. Những cọc nhọn bắt đầu bùng lên, những ngọn lửa nhiều màu lấp lánh. Pháp lực của quỷ thần Đồ Bàn đã hòa với thái cổ khí, trở nên cuồng bạo, hung hiểm cực kỳ. Tử Hoàng và Tổ Ngục đều giật mình nhìn. Hắn là tên điên. Atula chiến sĩ là bọn điên. Về phía Đế Ca, một lần nữa tiến lên trước kết giới, chuẩn bị phá kết giới vào trong, thì lại bị một tia sáng bắn tới ngăn cản. Đế Ca ngước nhìn lên cao, là một màu đen thẫm đã bao phủ toàn bộ vùng hư vô. Đó là một phần thân thể của Xích Đế. Màu đỏ lóe lên, tụ lại thành hình người. Không ai khác lại chính là Xích Văn Cung, Xích Đế. Xích Văn Cung đứng trên cao nhìn Đế Ca, phong thái điềm đạm, trông thoạt nhìn như là một thường nhân. Đế Ca, dừng lại được rồi. Không nên đi quá giới hạn. Xích Đế, ông quản được bổn đế sao? Xích Văn Cung chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ tay một cái. Xích Đế đứng từ trên cao vô thượng, nhìn xuống Đế Ca, tiếng cười của Xích Đế vang vọng như những làn sóng. Đế Ca, người nghĩ năm xưa người chống lại thiên địa và chư thần chúng sinh, và tiên nhân đứng lên phản kháng. Nhưng người không nghĩ đến vì sao năm đó ta không lộ diện. Thật ra đây cũng chính là vấn đề mà đế ca thắc mắc từ lâu. Chỉ biết xích đế này vô cùng bí ẩn. Có người đồn đoán là tu vi của lão chỉ thua mỗi sư phụ Lý Phục Đế. Đế ca nhìn lên xích đế, cả hai đều có chữ đế trong tên gọi. Đế ca trước giờ ngạo nghễ, không muốn bị người ta so sánh, cho nên lần này muốn dứt khoát đấu với xích đế. Xích đế, hôm nay ông ngăn cản ta, thì ông biết hậu quả như thế nào đó. Đế ca vung trường thương, đâm thẳng về phía xích đế. Mũi thương cuồn cuộn chín hư ảnh giao long, cùng tranh với long châu lấp lánh. Xích đế bật cười, bàn tay lật úp, cả bàn tay trông nhỏ bé như của người thường. Ấy thế nhưng hư ảnh của bàn tay lại hóa thành trời đất. Mù bàn tay, hóa thành mây, tầng trên lại nổi lên tinh tú. Năm ngón tay hóa thành năm cây trụ chống trời. Khoảng cách với mặt đất đủ để chống đỡ vạn vật. Chỉ một bàn tay cũng đủ để cho đế ca phải nghiêm túc nhìn nhận, vận lên chí tôn lực, đưa vào trong toái đồ thương. Đế ca đưa tay mở rộng, lại hút hết một lượng thái cổ khí vào bên trong. Cánh tay kia bắt đầu diễn hóa thành sơ khai. Hay lắm đế ca. Cánh tay thái cổ của đế ca bắt ấn pháp giáng mạnh vào bàn tay thiên địa của xích đế. Hai thần thông khổng lồ va chạm, thế nhưng lại chẳng có vụ nổ nào cả, cũng không phát ra âm thanh kinh hồn nào hết. Chỉ thấy hai thần thông triệt tiêu lẫn nhau. Lúc đó, hư không cũng không một tiếng động nào vang lên, chỉ là từ từ lan tỏa ra, nứt vỡ. Bác cổ nhìn cảnh này cảm thấy mình còn thua kém bọn họ quá nhiều. Cẩn thận ghi nhớ từng thần thông, từng diễn hóa của bọn họ. Đế ca và xích đế lúc này đã va chạm vào nhau. Hai bàn tay tỏa ra áp lực. Hai người phải tự lùi ra xa. Đế ca phải lùi ra đến hơn 10 mét. Xích đế chỉ lùi 3 bước. Chứng tỏ thực lực đã rõ ràng. Xích đế nhìn đế ca gật đầu. Thú vị lắm. Một tay ương ngạnh đối chọi với cả trời đất. Đế ca trong lòng lần đối pháp này bị ăn thua thiệt, lập tức xoay cây thương bay vút lên cao, chân đạp hư không. Mũi thương của đế ca được bao bọc trong thái cổ khí. Đế ca đưa tay còn lại lên hấp thu lấy thái cổ khí hóa thành văn tự. Thái cổ diễn hóa phù pháp. Đế ca ấn. Những tiếng đùng đùng vang lên, ấn pháp của đế ca không mang tính sát phạt, mà lại có cảm giác phải thần phục trước uy linh. Đế ca phóng toái đổ thương về phía xích đế, ấn pháp làm sát chiêu. Xích đế giơ bàn tay thành chảo, vẩy rồng trên tay hiện rõ mồn một. Xích quỷ pháp, khai thiên lập địa. Hàng loạt những vòng xoáy không gian mở bung ra. Một bàn tay của xích đế túm lấy mũi toái đổ thương. Chưa có ai, từ trước tới nay chưa có ai dám dùng thân thể để đối kháng với toái đổ thương. Toái đổ thương đã từng chém giết vô số thần linh, chúng sinh. Đế ca chắp tay lại. Đế ca ấn. Nghịch tử, hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi. Xem đi, xích quỷ ấn. Lại một lần nữa, hai pháp ấn, một đỏ, một vàng, đánh thẳng vào nhau. Xích quỷ ấn hội tụ thực lực của thiên địa. Đế ca ấn ẩn chứa sự phản kháng, không muốn tuân theo vận mệnh của trời đất. Pháp lực từ hai đại ấn không ngừng xé rách không gian. Thái cổ khí bị xé nát thành từng mảnh. Một ấn nổ vang toàn bộ thái cổ giới vực. Đế ca bị hất văng ra. Nhưng lần này có vẻ như đế ca đã chiếm thượng phong. Xích đế trên khóe miệng đã xuất hiện tia máu. Đế ca chống cây thương của mình xuống đất cười to, sảng khoái như đang kích thích thần kinh. Cái gì mà là trời đất, đều phải chết dưới tay của ta. Hay lắm. Bàn tay của xích đế đưa ra ngoài, ở năm ngón tay lần lượt ứng hiện với năm nguồn pháp lực, từ năm cuốn kinh văn sinh tử niết bàn, trùng sinh và chuyển sinh. Đế ca nhìn thấy vậy thì hết sức lo ngại, bởi vì từ thời xa xưa có những người đã từng ngộ ra những cuốn kinh văn. Niết bàn kinh từ Lý Phục Đế, tức là Lão Tăng, Tử kinh là do Tử Hoàng, ba cuốn kinh kia thì chưa rõ nguồn gốc. Xích đế nhìn đế ca, nghiêm giọng. Nghịch thiên chi tử, Ta biết ngươi rất kiêu ngạo, nhưng ngày hôm nay, lòng kiêu ngạo của ngươi sẽ bị phá nát. Đế ca thấy Xích Đế đã dùng đến ngũ kỳ kinh thì nghiêm mặt lại, tay trái cầm toái đồ thương, tuốt xuống dưới. Từ mi tâm của ông ta hiện ra ấn ký mà năm xưa mình đã chứng đạo. Ở dưới chân của đế ca là hư ảnh của sinh linh đang quỳ rạp triều bái. Trên đầu nhật nguyệt song hành. Đế ca từ từ bóp hai tay lại với nhau. Đế ca ta đã dám chống lại cả thiên địa, thì Xích Đế không là cái gì hết. Cây toái đổ thương rung lên, vụt lên cao, hóa thành cửu long uốn lượn quanh thân của đế ca. Hai cánh tay của đế ca khua lên thành một vòng lập, từng ấy hóa thành những hư ảnh của mình. Tam đế, chí tôn. Những hư ảnh dần dần tụ lại với nhau. Người khác nhìn loáng thoáng vẫn ra nét của đế ca. Hai hư ảnh có tu vi cường đại, ẩn chứa giác ngộ đạo quả khác nhau. Đây gần giống như khi bác cổ tự phân tách những bản thể của mình, nhưng bác cổ lại cho chúng thân xác và linh hồn hoàn toàn cách biệt, còn đế ca thì giữ lại để kiểm soát bản thân. Xích Đế đối mặt với thuật tam đế của đế ca thì bất ngờ. Đế ca rút toái đổ thương chỉ về từng phân thân của mình. Đây là đế toái, đế đồ, cả hai người này đều là phân thân của ta. Xích Đế, ông có thể đánh được ba người chúng ta hay không? Hai bên đều lấy ra đại thần thông của mình quyết thắng bại. Trong lúc chuẩn bị một lần nữa giao chiến thì kết giới đột nhiên sụp đổ, toàn bộ nứt vỡ. Đây là sự việc làm cho tất cả mọi người đều dừng tay, không muốn tranh đấu nữa. Bác cổ từ xa cũng cảm nhận rõ bên trong kết giới có thứ gì đó chuẩn bị thoát ra ngoài. Một tràng chấn động điên cuồng khiến cho giới vực này càng lúc càng trở nên bất ổn. Đế ca và Xích Đế không đánh nhau nữa, những người khác cũng vậy. Kết giới đã mở ra, toàn bộ thái cổ khí bị hút vào như tiếp thêm sinh mệnh. Cuối cùng một cột sáng bay vụt lên cao, xuyên thủng cả không gian, bay vào hư vô, tạo thành một vòng vô cùng đẹp mắt, rồi ầm ầm quay lại thái vực. Cuối cùng nó cũng lộ diện, là một vật giống như là chìa khóa, chỉ là trông nó dường như đã khuyết đi một phần. Có lẽ vật nằm trong tay của gia đình cô Loan là mảnh ghép còn lại. Đế ca ngửa mặt lên trời mà cười lớn, tay cắm mạnh thoái toái đổ thương, thu lại hết phân thân tam đế. Ta cho ngày này đã lâu lắm rồi, hôm nay đừng hòng ai có thể cản được bổn đế. Tử Hoàng và Tổ Ngục cũng không muốn để chuyện này phát sinh, là họ muốn hủy vật kia đi. Thế nhưng Đồ Bàn cũng xông tới ngăn lại. Xích Đế cũng không muốn vật kia bị hủy. Vật kia cứ bay lượn trên không trung, rồi đâm tán loạn tứ phía. Dám chạy sao? Bàn tay của đế ca vươn ra muốn chụp lấy vật đó, nhưng khi sắp bắt được thì nó lại chui tọt vào trong không gian mà biến mất. Loáng thoáng lại có những lỗ thủng mở ra. Sau đó các chìa khóa bay thẳng về hướng của Tổ Ngục. Tổ Ngục lập tức thi triển tạo ra ngục tù không gian để nắm bắt lại vật đó. Khối ngọc vừa tạo ra kia bị xuyên thủng hất văng đi mất. Thứ kia dường như đang tìm kiếm. Nó dừng lại hướng về phía của bác cổ. Thái cổ khí trên người của nó bừng lên, ầm ầm phóng tới. Mọi người đều tức giận quay sang. Hai cổ, người muốn chiếm lấy thứ ấy thì người chết chắc. Khôn hơn thì cút đi. Bác cổ vốn biết câu ngọc bích vô tội, hoài ngọc có tội, liền tránh ra khỏi bị vạ lây. Nhưng vật kia lại nhanh hơn bác cổ nghĩ, dẹp một tiếng. Trước mắt của mọi người, vật kia loang loáng chui vào trong người của bác cổ biến mất. Bác cổ loáng thoáng vội vàng tra xét thân thể, lại không thấy dấu tích của vật kia đâu hết. Đế ca cơ mặt giật giật. Hai cổ, giao thứ đó ra cho ta. Bác cổ bây giờ làm sao mà giao, trong khi mình còn không thấy tung tích của nó. Bác cổ nói với đế ca tình hình cho ông ta nghe. Đế ca lại càng thêm tức giận. Vậy để bổn đế phanh thành ngươi mà lấy nó ra. Đế ca tay xách toái đồ thương dần dần đi tới. Bác cổ cũng biết đế ca là người như thế nào và chắc chắn là sẽ giết mình, cho nên tay rút yểm đồng cùng với Việt Linh Trượng đối mặt với đế ca. Đông Nhạc cũng tiến lên nói: chú thượng không cần nhọc công, để đó cho ta. Không, chiếu theo sự thân phận thì hắn là sư đệ của ta, việc nhà ta để ta giải quyết. Đế ca nói xong, toái đổ thương cắm thẳng xuống đất, tay chỉ về phía bác cổ mà nhếch mép. Toái đồ chỉ. Lại là thứ thần thông khủng khiếp này. Toái đồ chỉ hiện lên với hình dáng một ngón tay khổng lồ, thẳng từ trên trời ập xuống. Bác cổ cảm thấy áp lực vô cùng, hai tay cầm pháp khí đặt chéo lên nhau, giơ lên chống thẳng tới toái đồ chỉ. Đôi mắt của bác cổ đỏ rực lên đầy màu máu, những hoa văn của mộc tinh hiện lên trên da thịt. Quỷ thánh căn nguyên, đỗ long pháp, thái ất dị tượng, hòa niết bàn đại thụ. Cùng một lúc, bốn đại thần thông đồng loạt thi triển, chúng hội tụ lên hai pháp khí. Sức ép mà bác cổ đang chịu không ngừng dâng lên cao. Miệng của bác cổ phun ra một ngụm tinh khí. Toái đồ chỉ đè xuống hai pháp khí cùng lúc với bốn thần thông. Hai chân của bác cổ khuỵu xuống, cứ dường như là đang bị cả một ngọn núi đè lên vậy. Đôi mắt như muốn trợn lên nổ tung. Bạo thần thông, hủy pháp. Những tiếng đùng đùng vang lên, bác cổ chọn giải pháp này cũng là bất đắc dĩ. Mọi thần thông toàn bộ bạo nổ, làm cho bác cổ chịu sức ép, bị dư uy của toái đồ chỉ hất văng cả lên trời. Bác cổ như con diều đứt dây bay vụt về đằng sau, đập vào một góc. Bây giờ toàn thân hư thoát, ngọn lửa sinh mệnh trong người đã rung lắc dữ dội. Bác cổ cố gắng đứng dậy, dùng hai pháp khí làm điểm tựa. Đế ca thấy một chiêu không giết được thì sừng sốt. Hay lắm, sư đệ. Một chiêu còn không trụ được thì chẳng phải là mất mặt lắm sao? Thiết Quan Âm rút gươm, muốn cản lại đế ca. Nhưng lúc này Quỷ Vương và sư đệ của Thiết Quan Âm lại cầm chân, không cho ông ta rảnh rang. Xích Đế khoanh tay đứng nhìn. Là hai huynh đệ cùng một thầy chém giết lẫn nhau. Bác cổ bên dưới phun ra một ngụm tinh khí. Người ra một chiêu, ta cũng ra một chiêu. Bằng vào thần thông của ngươi sao? Được, ta đứng im đây. Nếu như nhíu mày thì ta thua. Bác cổ nở nụ cười quen thuộc, đứng vững tạo thế, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Phong tiên lực. Lần này phong tiên lực của bác cổ ứng hiện. Đế ca cười ngất xem thường. Phong tiên lực sao? Năm xưa tiên nhân chết dưới thương của ta đếm không xuể. Thứ rác rưởi này mà cũng muốn đánh ta. Nực cười. Tay của bác cổ bắt quyết, đan xen vào nhau thành dị thủ. Lúc này bác cổ lao về đế ca như một mũi tên. Toàn bộ cơ thể bốc cháy đùng đùng bởi phong tiên lực. Đế ca càng lúc càng nghi ngờ, vốn dĩ phong tiên lực không thể sát thương tới ông ta. Thế nhưng bác cổ vẫn cứ dùng nó. Khoảng cách của bác cổ và đế ca càng lúc càng gần, cho đến khi chỉ còn 1 mét sắp va chạm, thì bác cổ quát lên. Tam tiên phong sát thực đạo quả. Bác cổ biết nếu như dùng hai cuốn kinh kia mà chưa nắm rõ thì vô cùng nguy hiểm. Từ khi nhìn thấy thuật tam đế của đế ca, bác cổ quyết định mới dám thử liều. Từ một mình lại tiếp tục phân thành 3 hư ảnh mờ nhạt, có màu đen, trắng và xanh đen. Trong lúc chỉ còn cách nửa mét, bác cổ đột nhiên thiêu đốt toàn bộ tinh khí, là muốn dùng đại thần thông. Tịch diệt, thức tỉnh. Vòng xoáy đen trong người của bác cổ như đáp lại lời hô ứng, tỏa ra sức mạnh cuốn hút mọi thứ xung quanh vào. Đế ca giật mình nhưng đã muộn. Ba bóng người ba màu khác nhau lao tới, tạo thành âm thanh như là tiếng rơi vỡ loảng xoảng. Đế ca bị ba hư ảnh của thiên nhân cùng một lúc đâm sầm vào. Tiếp theo đó là vòng xoáy tịch diệt, hút thẳng lấy đế ca mà xoắn lại. Ông ta vận lên chí tôn lực để cho chiến giáp trên người ứng sáng, hóa thành rất nhiều vòng sáng căn nguyên. Cái quái gì? Cái quái gì thế này? Đế ca cố lắm mới thoát khỏi vòng xoáy của tịch diệt. Ông ta cùng với những người khác căng mắt nhìn về phía bác cổ. Lúc này bác cổ trông rất khác. Toàn bộ linh hồn bị đổi sang một màu đen kịt, đến nỗi không có ánh sáng nào chiếu rọi được. Vòng xoáy tịch diệt này còn hút cả thái cổ khí vào bên trong mà không hề có biến dị. Dường như có một con quái vật đang ăn bất cứ mọi thứ gì xuất hiện. Bác cổ càng lúc càng tiến lại gần đế ca, đầu nghiêng sang một bên, giơ lên cánh tay đen xì xì, không ngừng tỏa ra sức hút, đang cuồng bạo. Vòng xoáy tịch diệt này hút cả thái cổ khí mà không hề có phản ứng biến dị. Nó dư một con như một con quái vật có thể ăn bất kỳ thứ gì. Bác cổ càng lúc càng tiến lại gần, cái đầu nghiêng nghiêng, giơ cánh tay đen xì xì nhẹ nhàng nói: phản vật chất. Một tấm màn đen từ người của bác cổ bay phụt ra. Khi tấm màn đen tỏa đến, từ sau lưng hiện lên một hư ảnh giống hệt như đế ca. Đây chính là phản vật chất mà tịch diệt tạo thành. Bác cổ đưa tay chộp tới. Phản vật chất gặp phản vật chất, tất cả sẽ về nguyên sơ. Hư ảnh của đế ca bỗng nhiên di chuyển, dường như muốn hòa cùng với chủ thân. Đế ca lần đầu cảm nhận được nguy hiểm, tay vung lên toái đổ thương đâm về phía hư ảnh. Toái đổ thương, lục đạo luân hồi thu sinh linh. Bóng đen kia bị lục đạo quấn thành từng sợi dài, bay vào bên trong. Đế ca phun ra một tia máu. Ông ta trợn mắt lên, bởi vì đã rất lâu chưa ai có thể đổ đả thương ông ta đến như vậy. Bỗng nhiên bác cổ biến mất, rồi từ cái bóng do đế ca hằn lên hiện ra, bàn tay của bác cổ từ từ trong hư không xuất hiện, tạo thành chảo chụp thẳng vào mặt của đế ca. Trần Nguyên, kiện quả sơ. Mặt của đế ca bị lực hút xoắn nát thành từng mảnh, gần như cái đầu bị nổ tung, tưởng chừng giết được đế ca. Ấy thế nhưng toái đổ thương xoắn lại. Cửu Long Chí Tôn. Cây thương ông ta trong tay ông ta vụt ngang một cái, đâm thẳng về phía bác cổ. Bác cổ ngã lăn ra đất. Đầu của đế ca từ từ khôi phục lại. Xích đế bây giờ đứng ở trên cao, mới lạnh lùng lên tiếng. Bây giờ hắn không phải là hai cổ. Đoạn xích đế ngửa mặt nhìn tới, nói rất to với đế ca. Đế ca, hãy nếm thử sức mạnh của tịch diệt. Ở bên kia, bác cổ toàn thân bốc lên một luồng ma khí đáng sợ, là tịch diệt thức tỉnh để đối đầu với đế ca. Tịch diệt? Tịch diệt sao? Là hắn? Hết tập 12. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.